Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, địa ngục kim ô thể. Tuy nhiên tất cả mọi người cho rằng Hạ Bình thua định, nhưng là Hạ Bình không biết vì sao, lại là không có chút nào cảm thấy mình thất bại. Hắn cũng coi là thời gian rất lâu không có có nhận đến nghiêm trọng như vậy thương thế. Dù cho đây là đang thế giới giả tưởng bên trong, nhưng là kỳ thực cũng cùng hiện thực thế giới không sai biệt lắm. Cái này là linh hồn hình chiếu, như là chân thân buông xuống. Giờ phút này, hắn cảm nhận được Lữ Ôn Hầu quỷ trên người thần khí thế. Thể nội chỗ sâu huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên. Như là dung nham, từ thân thể bộc phát ra khủng bố nhiệt lượng, từng tia lửa từ trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông ở trong xuất hiện. Như đồng hóa là hỏa người, nhận quỷ thần thân thể kích thích. Hạ Bình thiên thân địa ngục kim ô tế bào tựa hồ cũng thấy tỉnh. Tế bào chỗ sâu ý chí tựa hồ bắt đầu cuồng bạo. Như cùng một đầu thần thú thức tỉnh. Cái gì? Siêu một tiếng, đến Lữ Ôn Hầu muốn thừa thắng xông lên. Một kích liền giải quyết Hạ Bình. Nhưng là thân thể của hắn cho hắn truyền đến cực kỳ đáng sợ cảnh cáo. Trong nháy mắt liền rút lui mấy cây số. Xa nghiêng nhìn Hạ Bình. Ánh mắt hắn lấp lóe không yên. Đến cùng phát sinh cái gì? Lữ Ôn Hầu đối với quỷ thần thân thể cảnh cáo 10 phần coi trọng. Đây cũng không phải là không thối tha. Mà chính là bắt nguồn từ võ giả nguy cơ có thể. Loại này có thể không biết đã từng cứu mình bao nhiêu lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì. Nhưng là vì ngăn ngừa chính mình gặp được nguy hiểm. Vẫn là rời xa tương đối tốt. Chờ thấy rõ ràng phát sinh cái gì tiếp tục công kích cũng không muộn. Quỷ thần thân thể sao? Thì ra là thế. Không nghĩ tới trên thế giới còn có loại này võ đạo pháp môn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nội tâm của hắn thập phần hưng phấn, phảng phất nhìn thấy một mảnh mới thiên địa. Oanh, hắn vận chuyển thể nội pháp quyết, trên thân huyết dịch giờ phút này tựa hồ hóa thành dung nham. Rung động ầm ầm, vô số xích sắc hỏa diễm từ thân thể của hắn toát ra. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Phương viên vài trăm mét đều bị dung nham bao trùm lên tới. Giờ phút này, sau lưng của hắn thêm ra một đôi cự đại hắc sắc vũ rực. Toàn bộ đều là từ ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà thành. Tản mát ra tà ác, ăn mòn, cổ lão, hỗn độn chờ một chút khí tức ánh mắt hắn hóa thành hỏa diễm. Như là hỗn độn đồng dạng xoay tròn, kim quang bắn ra bốn phía. Ẩn chứa vạn tự phù hào, loáng thoáng bên trong, tựa hồ có một đầu thần điểu tại kêu to, triển khai cánh màu đen, phảng phất một vành mặt trời giữa trời, từ phía đông dâng lên, bao phủ khắp nơi, bao trùm phương viên hơn 10 dặm, thậm chí thân thể của hắn cũng phát sinh cự đại biến hóa, như là hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Thân thể da thịt không biết lúc nào hiển hiện lít nha lít nhít thần bí kim sắc đường vân. Tựa hồ ẩn chứa kỳ dị sức mạnh mạnh mẽ. Đây là Hạ Bình địa ngục kim ô thể. Trước khi đến Hạ Bình còn không có ý thức được. Theo hắn tu vi không ngừng cường đại. Trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch càng phát ra nồng dày. Sớm liền có thể ngưng tụ ra địa ngục kim ô thể. Hiện tại kinh qua quỷ thần thân thể kích thích, nhượng trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào nhận uy hiếp lớn lao. Lập tức liền để Hạ Bình có linh cảm, triệt để hoàn thành tiến hóa. Tuy nhiên cái này địa ngục kim ô thể vẻn vẹn tiểu thành trạng thái. Nhưng là cũng ẩn chứa thần uy, như là thần thể, tốt lực lượng cường đại. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Hắn cảm nhận được giờ phút này chính mình tựa hồ hóa thành địa ngục kim ô. Trên thân mỗi một cái tế bào đều là từ hỏa diễm năng lượng ngưng tụ mà thành. Chỉ cần trên thân hỏa diễm không có toàn bộ dập tắt, hắn liền sẽ không tử vong. thậm chí còn có thể thôn phệ thiên địa hỏa diễm năng lượng đến khôi phục trên người mình thương. Thế, đây quả thực thật giống như đạt tới bất tử bất diệt trạng thái. Tuy nhiên cái này vẻn vẹn ảo giác, nhưng là cũng đủ để chứng minh loại trạng thái này phía dưới cường đại. Hắn cảm nhận được chính mình khẽ nhúc nhích, liền có thể thao túng bên trong thiên địa hỏa diễm năng lượng. Đối với hỏa diễm thao túng, hắn so với trước đó mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Thể nội chỗ sâu thái dương tinh hoa, sinh mệnh chi hỏa, địa tâm linh hỏa, cùng hạn bạt chi hỏa cũng bắt đầu đốt bốc cháy, như là bốn đám năng lượng nguyên, không ngừng cho hắn cung cấp bàng bạc năng lượng. Không thể nào, tiểu tử này trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì? Không ít người đều là trợn mắt hốc mồm, dù cho cách màn hình, bọn họ cũng có thể cảm nhận được giờ phút này Hạ Bình cường đại. Này từng tia lửa tựa hồ có thể xuyên thấu qua không gian tập giết tới. Linh hồn phảng phất đều bị thiêu đốt, nhói nhói không thôi, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên vài trăm mét nhiệt độ thật sự là quá cao. Liền không khí đều bị thiêu đến vặn vẹo, mặt đất cũng xuất hiện đại lượng dung nham, không ngừng bốc lên bọt khí. Chẳng lẽ nói hắn cũng ngưng luyện ra đặc thù thể chất hay sao? Toàn thân bộc phát ra hỏa diễm, huyết dịch hóa thành dung nham. Sau lưng mọc lên hai cánh, có thần chim hót vang, liệt dương giữa trời, cuối cùng là cái gì thể chất? Chẳng lẽ là hỏa thần thể, lòng đất dung nham thể, hoặc là bất tử phượng hoàng thể? Không, cùng trong truyền thuyết rất nhiều hỏa diễm thể chất đều hoàn toàn khác biệt. Căn chưa nghe nói qua, mà lại ta cảm giác được loại này đặc chất so trước đó gặp qua bất luận cái gì hỏa diễm thể đều cường đại hơn, chẳng lẽ thế gian lại thêm ra một loại cường đại thánh thể hay sao? Vũ trụ cực lớn, huyền bí vô cùng, dù cho xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Rất nhiều càn khôn phái trưởng lão từng tái đều là chấn kinh. Dù bọn hắn gặp qua rất nhiều cường đại thánh thể, năng lực hoàn toàn khác biệt, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Bình dạng này thể chất. Nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được loại thể chất này cường đại. Thời thời khắc khắc đều tản mát ra hủy diệt, phá hư, đốt cháy, hắc ám chờ một chút khí tức. Phảng phất chính là vì phá hư, hủy diệt mà sinh cỗ máy chiến tranh. Cho dù là địa ngục Tu La cũng không gì hơn cái này. Có thể các loại những người này nhìn kỹ qua, lại cảm nhận được sinh cơ bừng bừng. Tựa hồ ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh chi lực, có thể ban cho vạn vật vô tận sinh cơ. Loại này sống và chết, thiên đường cùng địa ngục, lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, cảm giác quỷ dị cảm giác, để bọn hắn vô cùng khó chịu, có thể lại cảm thấy là vô cùng phù hợp, thuận ứng tự nhiên, huyền diệu khó giải thích. Mẹ nó, đồ chó này Hạ Bình thế mà cũng ngưng luyện ra một loại đặc thù thể chất. Nhìn uy lực không thua quỷ thần thân thể, còn có để hay không cho chúng ta những người bình thường này sinh hoạt a? Cả ngày trở nên cường đại như vậy làm gì? Quá khoa trương, yêu nghiệt cũng không cần yêu nghiệt đến loại trình độ này. Thánh nhân đệ tử liền có thể dạng này hù dọa người. Rất nhiều ngoại môn đệ tử từng cái đều là kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là co bọn người, bọn họ khuôn mặt đều xanh, đến bọn họ cho là mình cùng Hạ Bình, Lữ Ôn Hầu hai người chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nhưng bây giờ xem xét, quả thực là ngày đêm khác biệt, không có kích phát đặc thù thể chất liền có thể sâu đánh bọn hắn. Hiện tại vẫn phải, trên người ngươi quả nhiên còn có lực lượng cường đại. Nếu như không phải như vậy liền không có ý nghĩa. Đến đánh đi, Lữ Ôn Hầu con mắt lộ ra dọa người quang mang, trên thân khí thế càng thêm cuồng bạo, sau lưng loáng thoáng xuất hiện quỷ thần càng thêm rõ ràng. Tựa hồ muốn từ địa ngục chỗ sâu phá vỡ đại môn đi ra, cầm trong tay phương thiên kích, giết hại thế gian địch. Siêu một tiếng, hắn toàn bộ thân thể như là như đạn pháo, trong nháy mắt liền đến Hạ Bình trước mặt, giữa trời cũng là một kích vỗ xuống. Cái này coi là thật có khai thiên tích địa một tia hình thức ban đầu. Hạ Bình mặt không biểu tình, con mắt như là thái dương đang xoay tròn, hỏa diễm sôi trào, chỉ có xuất thủ như cùng một con mặt trời chảo nhô ra, cứ như vậy bắt lấy phương thiên kích. Đông, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, nhưng là lại trong nháy mắt hóa thành vô hình. Cái gì? Lữ Ôn Hầu nhất thời kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện mình phương thiên kích bị Hạ Bình đại tay nắm lấy. Khủng bố nhiệt độ bạo phát đi ra, chính mình phương thiên kích thế mà bị thiêu đến hòa tan, hóa thành nước thép. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.